Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 72, sau khi giả làm A bị o trà xanh cắn. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cửu nằm mơ. Trong mơ hắn là chúa tể Sơn Lâm uy phong lẫm liệt. Một ngày nọ nhặt được bé thỏ trắng ở ven đường. Bé thỏ trắng vừa ngoan vừa hiền. Lông mượt như nhung, mắt đỏ lã chã trực khóc. Lý Nhí gọi hắn ca ca. Đường Cửu thấy nó đáng yêu nên quyết định che chở cho nó. Mỗi ngày đều chia một nửa đồ ăn mình săn được cho bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng cũng rất thần kỳ. Không ăn cỏ mà chỉ ăn thịt nên lớn nhanh như thổi. Cho đến một ngày Đường Cửu chợt phát hiện bé thỏ trắng còn cao to hơn cả mình. Bé thỏ trắng duỗi chân trước đè Đường Cửu xuống đất rồi nhe răng với hắn. Ca ca, nhìn anh có vẻ ngon lắm nha. Đường Cửu giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bị bé thỏ trắng ăn sạch. Đều tại Thẩm Dịch cả. Đường Cửu nghĩ thầm, tối qua trong phòng tài liệu tối như mực. Khi bị Thẩm Dịch điên cuồng gặm cắn thì phản ứng đầu tiên của Đường Cửu là hoảng sợ. Ông đây không muốn đồng tính luyến ái với Omega. Hai thủ ở bên nhau sẽ không có kết quả. Sau khi bị giữ chặt gáy hôn suýt ngạt thở. Phản ứng thứ hai là bi thương. Thôi xong, ông xã thế mà xuyên thành thụ. Chuyện trên giường coi như bỏ. Sốc thì sốc nhưng Đường Cửu vẫn nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Tuy thấp một chút, gầy một chút, non một chút, nhưng dù sao dưới lớp vỏ bọc này vẫn là người mình yêu nhất và cũng yêu mình nhất. Về bản chất không có gì thay đổi cả. Lần trước biến thành rắn hắn còn chịu được thì giờ xuyên thành Omega đã là gì? Hắn cũng đâu phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn bề ngoài. Nếu thực sự không được thì hắn đành ngậm ngùi làm một lần. Chẳng sao hết, Đường Cửu nhanh chóng nghĩ thông suốt. Hăng hái vươn vai một cái rồi xuống giường rửa mặt. Hôm nay là cuối tuần. Vốn dĩ hắn và Lý Nghiêu đã hẹn nhau xem phim nhưng giờ lại không thể nào. Hôm qua Thẩm Dịch hung hăng hôn hắn rồi vặn hỏi giữa hắn và Lý Nghiêu có chuyện gì. Còn bắt hắn giải thích rõ ràng với Lý Nghiêu. Đường Cửu cũng sợ mình làm người ta hiểu lầm. Thế là sửa soạn đơn giản rồi đến rạp chiếu phim như đã hẹn. Không ngờ Lý Nghiêu chưa tới mà hắn lại gặp Thẩm Dịch trước cổng rạp. Đường Cửu chạy tới kinh ngạc hỏi. Sao em lại ở đây? Thẩm Dịch tươi cười với hắn. Ca ca thông minh quá nên để anh đi một mình em không yên tâm lắm. Đường Cửu, thế mà tên nhóc này vẫn còn để bụng chuyện hắn nhận lầm người. Cũng đâu thể trách hắn được. Ai mà ngờ ông xã cao to uy mãnh nhà mình lại biến thành Omega. Còn là bé o nũng nịu đáng yêu luôn miệng gọi ca ca. Vừa ngọt vừa mềm nữa chứ. Muốn trách thì phải trách đối phương diễn kịch quá giỏi. Hắn tức mà không dám nói. Chỉ quay đi hầm hừ một tiếng. Chốc lát sau Lý Nghiêu tới. Đường Cửu lập tức ra đón rồi ngượng ngùng nói. Xin lỗi nhé. Giờ mình có việc bận không xem phim được. Thật ngại quá. Lý Nghiêu thoáng kinh ngạc. Sau đó thấy Thẩm Dịch đứng cạnh Đường Cửu thì đột nhiên thở dài. Vì cậu ấy đúng không? Đường Cửu nhất thời nghẹn lời. Lý Nghiêu mỉm cười chua chát. Không sao, trước đây từng nghe đồn về các cậu nhưng cậu theo đuổi Lý Ngạn Thành lâu như vậy nên mình tưởng cậu vẫn thích Alpha hơn. Bởi thế mới nắm lấy cơ hội này. Không ngờ cuối cùng vẫn thua. Đường Cửu sững sờ. Kỳ Phong, mình để ý cậu lâu lắm rồi. Lý Nghiêu thẳng thắn nói với hắn. Tuy rất đáng tiếc nhưng mấy ngày nay ở bên cậu rất vui. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Y vỗ vai Đường Cửu rồi im lặng rời đi. Đường Cửu xoa ngực trấn tĩnh lại. Không ngờ Thẩm Kỳ Phong đúng là sát thủ của cả A lẫn O. Xem ra trước kia đã vướng không ít nợ hoa đào. Hắn nhìn Thẩm Dịch, giờ yên tâm chưa? Thẩm Dịch cười ngọt ngào rồi chủ động nắm tay hắn. Sau khi Đường Cửu bị nụ cười kia làm mờ mắt thì lập tức lộ vẻ cảnh giác. Gì thế? Giờ hắn mới nhận ra tiểu tử này là viên đạn bọc đường. tuyệt đối không thể để vẻ ngoài ngây thơ của đối phương lừa gạt được. Không có gì, Thẩm Dịch lắc lư tay hắn. Dù sao cũng ra ngoài rồi. Chúng ta hẹn hò nhé. Ngẫm lại thì họ đã cùng nhau trải qua mấy thế giới nhưng vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào. Đường Cửu lập tức hăng hái đi mua 2 vé xem phim xuất chiếu gần nhất và 1 hộp bắp rang. Sau đó xếp hàng vào rạp. Hắn cố ý chọn ghế đôi. 2 người đi thẳng tới hàng cuối cùng rồi ngồi xuống chiếc ghế đỏ rộng lớn mềm mại. Chỗ này hơi gần máy điều hòa. Thẩm Dịch sợ Đường Cửu bị gió thổi lạnh nên choàng áo khoác của mình lên vai hắn. Sau đó đặt hộp bắp rang ở giữa. Bốc 2 hạt đút cho Đường Cửu. Đường Cửu thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương. Rất tự nhiên há miệng ăn. 2 nữ sinh đi qua trước mặt họ. Thấy một nam sinh thanh tú như Omega đang đút bắp rang cho một nam sinh alpha cao to đẹp trai thì hết sức kinh ngạc. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cảnh này rất đáng yêu nên che miệng cười trộm. Thẩm Dịch hoàn toàn không quan tâm mà tiếp tục đút cho Đường Cửu ăn. Còn Đường Cửu lại giật mình nhớ ra đối phương là Omega. Từ trước đến nay đối phương luôn đóng vai mạnh mẽ. Giờ lại biến thành một tiểu o yếu đuối mềm mại chắc trong lòng sẽ hụt hẫng lắm. Nếu mình đã quyết định vì yêu làm một thì phải chăm sóc đối phương thật tốt mới được. Đường Cửu lập tức ngồi thẳng dậy. Khoác áo lên người Thẩm Dịch rồi bốc một hạt bắp rang đút cho y. Thẩm Dịch chưa kịp phản ứng. Em là Omega yếu đuối. Còn nhỏ hơn anh nữa. Đường Cửu chân thành nói. Giờ đổi lại anh chăm sóc em. Thẩm Dịch, chẳng phải anh cũng là Omega à, anh thì khác. Đường Cửu lập tức vỗ bụng kiêu ngạo nói. Anh có cơ bụng đấy nhé. Thẩm Dịch cười khẽ, không từ chối nữa mà há miệng cắn bắp rang. Nhân tiện liếm ngón tay hắn. Đường Cửu đỏ mặt, nhưng lúc này phim đã bắt đầu chiếu nên trong rạp yên tĩnh lại. Hắn cũng không tiện nói tiếp. Đây là một bộ phim chiến tranh viễn tưởng. Kỹ xảo cũng không tệ. Đường Cửu xem một hồi thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Dịch nói nhỏ. Ca, em lạnh, chật, thấy chưa? Thể chất Omega yếu ớt vậy đấy. Đường Cửu lập tức giang 2 tay ôm Thẩm Dịch vào lòng. Đỡ hơn chưa? Thẩm Dịch gật đầu. Đường Cửu đắc ý tiếp tục xem phim. Một lát sau, hắn chợt cảm thấy vạt áo sơ mi của mình bị vén lên rồi một bàn tay luồn vào. Hắn bị nhột co người lại. Quay sang thì thấy đôi mắt lóe sáng của Thẩm Dịch trong bóng tối. Tay lạnh quá. Sưởi ấm cho em chút nhé. Lạnh cái bếp. Rõ ràng tay nóng hổi thế cơ mà. Đường Cửu đỏ mặt, ngầm cho phép đối phương sàm sỡ mình. Cái tay kia nằm im một hồi lại bắt đầu sờ tới sờ lui trên bụng hắn. Đường Cửu chịu không nổi. Lập tức đè lại bàn tay đang làm loạn dưới áo sơ mi rồi quay đầu cảnh cáo. Em... Ai ngờ vừa quay mặt sang thì đã bị Thẩm Dịch rình dập nãy giờ chồm tới khóa môi. Mọi thanh âm đều bị chặn lại giữa hai đôi môi dán chặt nhau. Nhờ vậy Đường Cửu mới biết được ưu điểm của ghế đôi. Hai bên thành ghế vừa rộng vừa cao nên người bên trong làm gì cũng không bị người bên cạnh phát hiện. Đường Cửu vừa hồi hộp vừa kích thích, cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh nào. Khi sắp ngạt thở mới được thả ra, run rẩy thở hổn hển. Thẩm Dịch hôn vành tay hắn một cái rồi thì thào. Ca ca ngọt quá, hắn vừa ăn bắp rang xong. Đường Cửu đỏ mặt vờ như không nghe thấy. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn màn hình xem phim nhưng nửa đoạn sau hoàn toàn không thể lọt vào mắt. Phim chiếu xong, hai người đi ăn trưa rồi đến tiệm game arcade chơi hết buổi chiều. Đến tối Thẩm Dịch lắc tay Đường Cửu. Ca, mẹ em đi vắng rồi. Em tới nhà anh ngủ được không? Tuy biết rõ y chỉ đang kiếm cớ nhưng chuyện này cũng chẳng có gì phải xoắn suýt. Thế là Đường Cửu lại dẫn người nào đó về nhà. Lần này cha Thẩm không ở đây nên Thẩm Dịch có thể ngủ phòng khách. Nhưng khi Đường Cửu từ trong phòng tắm đi ra mới phát hiện đối phương đã tự giác leo lên giường hắn. Nếu là trước kia có lẽ Đường Cửu sẽ khó lòng kềm chế. Nhưng giờ đối phương là Omega. Đường Cửu nghĩ đến mình phải gánh vác sứ mệnh trọng đại làm một thì trong lòng chợt dâng lên một nỗi bi tráng. Từ khi biết mình là gay, Đường Cửu luôn thuần không nhưng bây giờ vì tình yêu hắn có thể bất chấp hết. Thẩm Dịch thấy sắc mặt người nào đó như ăn phải đồ thiêu thì tỏ vẻ khó hiểu. Ca, anh không sao chứ? Ăn gì đau bụng rồi à? Đường Cửu xua tay rồi vén chăn leo lên giường. Thẩm Dịch hệt như viên bánh trôi nhỏ lăn tới cạnh hắn. Đường Cửu nhớ lại cách làm trước kia của đối phương. Quay đầu chủ động hôn lên môi y một cái. Trong mắt Thẩm Dịch lóe lên vẻ bất ngờ rồi đảo khách thành chủ quấn lấy môi lưỡi hắn dây dưa lía lá râu. Đường Cửu bị hôn chóng mặt. Vừa cố gắng đáp lại vừa duỗi tay ra sau lưng Thẩm Dịch nhẹ nhàng vuốt mông đối phương. Toàn thân Thẩm Dịch cứng đờ. Lập tức ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ kinh dị. Anh làm gì vậy? Chẳng phải bây giờ em hơi yếu sao? Đường Cửu sợ đối phương tự ái nên lựa lời nói khéo. Có một số chuyện cứ giao cho anh là được rồi. Thẩm Dịch dài giọng, ồ, một tiếng, chậm rãi hỏi, hơi yếu. Chẳng hiểu sao sống lưng Đường Cửu đột nhiên lạnh toát. Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt. Rụt lại phía sau rồi tiếp tục giải thích. Anh chẳng có ý gì khác đâu. Anh chỉ sợ em không đủ sức. Thẩm Dịch mỉm cười đè Đường Cửu ngã ra giường rồi đưa tay nâng mông hắn lên. Ca ca nghĩ nhiều rồi. Giọng y dịu dàng nhưng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Dù em có yếu thì vẫn dư sức làm ca ca khóc đấy. Muốn thử không? Cách chương.